Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 15, Cương Thi địa. Cương Thi nói. 1. Cưỡi xe đi về trên đường, ta đầu cũng còn có chút mê muội Thiên Thành Nguyên Bảo. Giờ phút này an tĩnh nằm ở ta túi áo trong Thiên Thành Nguyên Bảo lại như vậy đáng tiền. Lý Sư Thúc lời còn ở lần quẩn bên tai. Biết cái gì là Thiên Thành Nguyên Bảo sao? Ngũ Đại Thập Quốc thời kỳ đồng tiền xuất thổ cực ít, mỗi một mai cũng có giá trị không nhỏ, nếu như là tiểu bình tiền ngược lại cũng thôi, nhiều lắm là coi như là chân phẩm có thể trên tay ngươi này. Cái ngươi cũng đã biết là chiếc thập tiền tồn đời thưa thớt, thậm chí giới khảo cổ cũng không thừa nhận nó tồn tại, chỉ khi nào dùng công nghệ cao máy móc phân tích ra nó niên đại chính là hy thế chi. Bảo a, ta không hiểu cái gì là tiểu bình tiền, càng không hiểu cái gì là chiếc thập tiền. Lý Sư Thúc lên cho ta bài học, ta mới hiểu được tiểu bình tiền thì tương đương với là một đồng tiền, mà chiếc thập tiền so với tiểu bình tiền phần lớn tương đương với thập nguyên tiền. Mà ta túi áo trong một quả này Thiên Thành Nguyên Bảo là tồn đời không biết mới mấy viên chiếc thập tiền này cũng không tính là trọng yếu. Trọng yếu là nó trải qua sư tổ ta ân cần săn sóc, bao gồm pháp lực kinh người. Ta chính là như vậy phí của trời. Ngoài ra Lý Sư Thúc sợ ta sau này lại làm nhục đồ vật hung hăng nói với ta đến. Người kia hổ chảo chỗ chân quý ở chỗ đó là một cái sống 50 năm trở lên lão hổ trên người lấy được sư tổ ngươi nói. Con hổ kia cơ hồ có thể xưng là trăm năm hổ yêu, cơ hồ liền muốn mở linh trí. Quan trọng hơn là sư phụ ngươi đang thu thập nó, sau này dùng thu hồn phù thu nó nhất hồn nhất phách. Nhốt vào hổ chảo, chính ngươi cân nhắc một chút phân lượng này đi. Trăm năm hổ yêu sát khí nặng nhất. Một cây móng vuốt muốn đặt bây giờ đi chắc cái cốt linh sẽ đưa tới oanh động. Trên tay ngươi trầm, hương là kỳ nam trầm giá cả có thể so với vàng, chính ngươi lại đi ước lượng đi. Sư tổ ngươi yêu, thích gom kỳ chân làm thành pháp khí vật càng là ngàn chọn vạn chọn, sư phụ ngươi kia đắc được. Đến là nhiều nhất cá nhân ta thiên hảo đồng tiền lấy được toàn bộ lần này cho ngươi cũng là kỳ. Trung thượng phẩm ngươi lại đối xử như thế. Quan trọng hơn là những thứ này cũng chống lạnh sư tổ. Người pháp lực ở trong đó một món nhi bình thường nhất ngọc chỉ cần ân cần săn sóc thành linh ngọc. Cũng có giá trị không nhỏ, tiểu tử ngươi người mang trọng bảo cũng không biết quý trọng. Thái dương, rất độc nóng rát phơi ta càng hoảng hốt có thể không sánh bằng ngã tâm tình hoảng hốt. Hóa ra sư phụ ta mấy người bọn hắn đều là người có tiền. Ta nghĩ tới sư phụ kia mấy cái dương lớn đã từng tùy ý lấy ra cũng là một bộ uẩn thọ bình bức họa. Ta sau đó lên đại học tình cờ mới biết uẩn thọ bình bức họa vậy kêu là một cái giá trị ngàn vàng. Chẳng qua là không suy nghĩ nhiều. Lý Sư Thúc mà nói coi như là nhắc nhở ta nghĩ tới này một cha, ta đột nhiên cảm giác được sư tổ ta. Thật rất thần kỳ, liên đới bây giờ ta đều không cái gì cảm giác an toàn, tại sao? Hổ chảo a, suốt một chuỗi nhi kỳ nam trầm cũng trên người nha, còn cho vào cái Thiên Thành Nguyên Bảo. Chiếc thập tiền cái này không ti em một cái di động kim khố đi trên đường sao? Sao khả năng còn có cảm giác an toàn? Về đến nhà ta liền chuyện này hào hứng đi hỏi sư phụ, sư phụ lại liếc ta liếc mắt nhàn nhạt nói đến. Đừng đánh những thứ này, chủ ý đều là ngươi sư tổ lưu lại cho ta, đệ nhất truyền xuống pháp. Khi những thứ này ngươi tùy tiện dùng đồ cổ cái gì giữ lại làm bài trí chết đói đều không thể động. Lúc này ta mới từ có tiền trong vui mừng tỉnh hồn lại, đúng vậy, sư tổ lưu lại đồ vật kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn với kim tiền ý nghĩa, coi như đồ tử đồ tôn chúng ta chỉ có thể lại đi phong phú những thứ này để cho chúng ta mạch này nội tình đầy đủ hơn, làm sao có thể đi có ý đồ với nó đây. Thu thập một chút ngày mốt lên đường đi Tứ Xuyên đi. Sư phụ đối với những chuyện này căn bản không quan tâm, thuận miệng liền chuyển đề tài. Ta tâm tính biến chuyển sau này cũng thay đổi thành từ trước không quan tâm cũng không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, liền hỏi sư phụ đi Tứ Xuyên nơi đó à. Nam sung mãn đang khi nói chuyện sư phụ vứt cho ta một món nhi đồ vật, ta nhận lấy nhìn một cái, không phải là cùng ta phân biệt 8 năm hổ chảo sao? Cuối cùng ân cần săn sóc khứ uế đúng chỗ đeo lên đi, thật tốt nuôi ở ngươi không thể bố trí đại trận khu hồn chi trước không thể cử động nữa nó, ta cũng sẽ không cử động nữa nó. ta phi thường vui vẻ, ngày hôm sau liền có thể trở lại ta hồn khiên mộng nhiễu Tứ Xuyên. Tứ Xuyên Nam sung mãn một cái ở Tứ Xuyên phổ thông thành phố tổ tổ bối bối nơi này sinh hoạt tại. Mọi người cùng còn lại người Trung Quốc cũng không bất đồng, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà về. Cần cù bổn phận hiền lành nhắc tới trong có cái gì bất đồng đó chính là liên quan tới cương thi. Truyền thuyết đặc biệt nhiều nhất là thuộc hạ Nam sung mãn một cái huyện Nam Bộ huyện. 1990 năm Nam Bộ huyện một người bình thường thôn. Mạnh Đại Vĩ ở nơi này mùa hè sáng sớm lên một cái đại sớm, bây giờ cũng không phải là ngày mùa tiết. Nhưng hắn lại không thể không lên một cái đại sớm chỉ vì hôm nay các thôn dân muốn đào ba hắn mộ. Phần hắn làm thành nhi tử không thể phản đối, còn phải hiệp trợ mọi người hành động, nhớ tới vẫn còn có chút khổ sở. Trong nhà có so với hắn thức dậy sớm hơn nhân là vợ hắn nhi, nghe Mạnh Đại Vĩ động tĩnh sau khi vợ hắn nhi nhanh nhẹn nhi đánh một chậu nước rửa mặt véo mặt tử liền chuyển cho nam nhân mình lau mặt. Tứ Xuyên nam nhân đau lão bà là nổi danh trong ngày thường, Mạnh Đại Vĩ con dâu Cao Yến cũng không hưng thịnh như vậy phục vụ Mạnh Đại Vĩ, chẳng qua là hôm nay Ritter thù được ôn nhu một chút nhi đợi. Nam nhân mình dù sao ai ba mộ phần phải bị đào tâm lý sẽ thống khoái à. Buồn buồn lau mặt đơn giản rửa mặt một chút, Mạnh Đại Vĩ an vị ở cửa nhà mình sững sờ nhìn sáng sớm. 6 điểm nhiều cũng đã có chút sáng loáng thiên, hắn có chút nhớ nhung không thông sao hết lần này tới lần khác chính là ta ba đâu. Trong thôn Phương Sĩ có phải hay không là tính sai à? Cao Yến thở dài một tiếng đem trong tay nóng hổi hồng dầu đồ hộp đưa cho Mạnh Đại Vĩ, suy nghĩ nam nhân mình hôm nay không vui nàng tràn đầy ngoan tâm, đặc biệt ở trong mì nằm 2 cái trứng gà ăn. Được ngon chút tâm tình cũng sẽ tốt một chút nhi chứ. Cao Yến là nghĩ như vậy. Mạnh Đại Vĩ nhận lấy mặt tây trong ngáy khò khò liền bắt đầu ăn, nhưng là ăn đến gần một nửa thở dài một tiếng nhi lại đem mặt buông xuống, ngay cả mặt mũi trong trứng gà cũng không có nhúc nhích. Đại Vĩ tâm tình còn chưa tốt. Cao Yến bưng căn tiểu đắng từ đẩy Mạnh Đại Vĩ ngồi xuống, chính mình mụ đã từng giáo dục quá Cao Yến không thể để cho nam nhân đem tâm sự nhi giấu trong lòng, biệt phôi thân thể sẽ không tốt, thân thể không tốt ai còn có thể chống lên tới cái nhà này à. Nàng cảm thấy có cần phải khuyên giải một chút nam nhân mình. Đối mặt Cao Yến vấn đề, Mạnh Đại Vĩ không trực tiếp trả lời, thở dài một tiếng, chẳng qua là buồn bực. Nói đến, hương hỏa cây nến tiền vàng bạc chuẩn bị nhiều không? Nhiều mua hơn 100 đồng tiền. Đại Vĩ à, ngươi tâm ý ngươi lão hán có thể hiểu được. Cao Yến cầm, nam nhân mình thủ ôn nhu an ủi đến. Mạnh Đại Vĩ vành mắt đỏ lên nhanh chóng lau một cái sau đó mới mở miệng nói đến. Ngươi nói sao có thể là ta lão hán đây? Thả hôm nay này đốt một cái đời ta, ngay cả cúng tế cha ta cũng không được, liền hôm nay có thể sắp. Xếp cuối cùng một lần, ta thật muốn đi hỏi một chút Viên đạo sĩ, hắn rốt cuộc biết rõ, không có sao có. Thể là ta lão hán đây. Đại Vĩ a, ta cũng không muốn là ta công công a. Như vậy chuyện cái nào thôn không có. Gặp nhất định phải xử lý a, công công mộ phần rách như vậy không bình thường, chung quanh thảo cũng không lớn nổi một cây, còn có người đi ngang qua thời điểm nghe quái thanh nhi, ngươi nói ai? Nói, tới chỗ này Cao Yến cũng thở dài một tiếng, tâm lý càng nhiều là sợ hãi, mặc dù mình là Mạnh gia con dâu không giả, nhưng là từ đáy lòng mà nói đối với công công phần cảm tình này tuyệt đối không có. Nam nhân mình đối với ba cảm tình thâm nàng là sợ hãi. Từ cảm tình nhân tố mà nói nàng cảm thấy như vậy vẫn còn có chút tàn khốc, nhưng từ càng nhiều phương diện mà nói nàng còn là hy vọng cơm sáng đốt chuyện. Mạnh Đại Vĩ lần nữa ngẩng đầu nhìn sáng loáng thiên nhi buồn bực nói đến. Hôm nay khẳng định Thái Dương độc rất, ta lão hán sợ là hôm nay không tránh khỏi ba a. Nghĩ đến, lòng chua xót nơi Mạnh Đại Vĩ bỗng nhiên liền nước mắt chảy xuống. Đoán Đại Vĩ ăn mì mà đợi một hồi còn phải liên quan việc tốn sức. Cao Yến nhìn thấy nam nhân mình khóc trong lòng cũng bận tâm, chỉ có thể đem mặt đưa cho Mạnh Đại Vĩ ôn nhu khuyên đến. Mạnh Đại Vĩ nhận lấy mặt giận dỗi tựa như gặm lấy gặm để ăn mấy hớp, hắn ngẩng đầu lên hung hăng nói. Đến, nay nếu như thiên mở quan tài không được bất cứ vấn đề gì, ta liền muốn kia Viên đạo sĩ đến cửa đến. cho ta ra sắp xếp thập bàn bá bá tịch ngay trước người cả thôn nói xin lỗi ta cho ta lão hán kính. Ba ly rượu, Cao Yến không nói lời nào xem ra chính mình nam nhân vẫn ôm như vậy vi mặt hy vọng cho. Dù đặc thù đã rõ ràng như vậy nàng yên lặng chỉ là không muốn đánh vỡ nam nhân mình hy vọng nhưng là nàng lại không cho là mình nam nhân nói chuyện có thể thực hiện. Ăn mì xong sửa sang lại nhà lại mang theo muốn cúng tế đồ vật thời gian đã là 8 giờ đúng Cao Yến. Mới vừa nói đi ra cửa nhìn một cái nhưng không nghĩ trong thôn nói danh vọng vài người dẫn mọi người đã tới, còn chưa vào cửa chỉ nghe thấy mọi người la hét. Đại vĩ ra ngoài phải làm việc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.